Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, nháo đẳng võ tu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tôn Đại Vĩ ở bên cạnh và đội viên ăn thứ này. Ngửa đầu nhàn nhạt nhắc nhở, trong lòng đã đem đám này thúi ngu đần mắng 1000 lần. Chết đến ập lên đầu còn không tự biết. Không bẫy chết bọn họ bên trên đầu lĩnh, nhìn dáng dấp thề không bỏ qua à. Nhất thời, hói đầu hai tay run rẩy, không chịu nổi chịu đựng Ngô Đại Đông nắm đấm hay đánh bao cát. Dẫn đầu bấm điện thoại, gọi thông sau đó, Ngô Đại Đông trực tiếp tránh thoát điện thoại di động. Thanh quát lạnh, cục công thương bên kia đúng không? Người các người bị bấu vào khách sạn Long Môn, muốn người liền đích thân tới. Còn như người các ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi là người nào? Dám làm nhiễu chấp pháp? Biết là tội gì sao? Tôn Trường Quý nhận được Ngô Đại Đông sau đó. Nhắc tới khách sạn Long Môn. Ngay tức thì rõ ràng là chuyện gì? Bởi vì họ Triệu hôm nay vẫn còn ở trước mặt mình lắc lư vết mực trước đâu. Nhất thời hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Thanh âm vậy mang theo một tia uy nghiêm, nhưng mà, kế tiếp Ngô Đại Đông trả lời, lại để cho hắn tại chỗ ngây người như phỗng, giống như ngũ lôi oanh. Người nào, tổ hành động đặc biệt, người đã bị chúng ta giữ lại, 10 phút bên trong không tới, trực tiếp áp tải đến trụ sở chính, đến lúc đó người có thể lựa chọn đi tỉnh thành cần người. Ngô Đại Đông lạnh lùng thanh âm rơi xuống. Trực tiếp cúp điện thoại, mà bên kia Tôn Trường Quý nhưng là ánh mắt trợn tròn. Quay lại thân thể như quả cầu ra xì hơi, vô ý thức đích lẩm bẩm nói. Xong rồi, hoàn cầu độc tử, lại có thể chọc tới tổ hành động đặc biệt trên đầu. Hoàn cầu độc tử, hắn nơi này phản ứng, và phòng cháy chữa cháy bên kia kém bất quá. Mà khách sạn Long Môn bên trong hói đầu và vóc dáng cao thanh niên. Bản năng trong lòng cũng bốc lên một hồi dự cảm xấu. Tựa hồ phát giác mình các người muốn ngược lại xui xẻo. Đúng như dự đoán, để ấn chứng bọn họ trong lòng dự cảm xấu. Cửa nhanh chóng chạy mà đến hai chiếc xe nhỏ. Xuống Tôn Trường Quý và một người khác. Hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là cười khổ không thôi. Trên ót tràn đầy mồ hôi lạnh, hai người khởi bước đi vào. Hạ Vũ nhàn nhạt liếc về hướng bọn họ, cho Ngô Đại Đông nháy mắt ra dấu, để cho hắn đi lên đối phó một phen. Ai ngờ Ngô Đại Đông vừa mới đi qua, Tôn Trường Quý thì phải nhiệt tình bắt tay nói. Thật không biết là các ngươi những thứ này đặc thù nhân viên ở chỗ này, là chúng ta không làm tròn bổn phận à? Nhưng mà lời nói cũng chưa nói xong, Ngô Đại Đông vậy không bắt tay với hắn, mà là lật tay cầm ra mình chứng kiện, để ở trước mặt hắn, dửng dưng quát lên, tổ hành động đặc biệt thành viên Ngô Đại Đông. Phải phải, không cần nhìn, chúng ta đều biết, các ngươi thân phận đều là giữ bí mật, một ít đều là giữ bí mật. Tôn Trường Quý cúi người khom người nịnh hót vừa nói, không chút cốt khí. Chắc hẳn cũng biết tổ hành động đặc biệt người có bao nhiêu lớn quyền hạn, còn có phía sau đài là biết bao cứng rắn. Nhưng mà Ngô Đại Đông chỉ hướng mặt xám như cho tàn hói đầu bọn họ, quát lạnh, những thứ này đều là người các ngươi. Đúng vậy, ta cái này sẽ giáo huấn bọn họ, cho các ngươi một câu trả lời. Tôn Trường Quý liền vội vàng gật đầu thừa nhận, xoay người liền đối với hói đầu một hồi đổ ập xuống đấm đá. Tức giận mắng, để cho ngươi cái này đồ không có mắt, tới nơi này đánh thu gió, đánh không chết các ngươi. Cục trưởng Tôn, là ngài để cho chúng ta tới à? Không phải nói cha được càng ác, chỗ tốt vượt biết bao. Hói đầu vẻ mặt đưa đám, trong lòng hiện lên một chút sợ hãi, cảm thấy nhắc tới gậy sắt. Liền bọn họ cục trưởng bị đối phương một cú điện thoại gọi tới. Cái này tử cũng không phải lớn như vậy à. Hơn nữa người ta nói đều không nói một câu. Mình ván này dài sẽ phải bị người khác một câu trả lời. Cái này làm cho hói đầu sợ không thôi. Nói ra như thế một câu nói không sao cả, nói một chút bị đòn ác hơn. Hơn nữa giờ phút này, liền vóc dáng cao thanh niên vậy không tránh được bị hắn cấp trên cho 32 quyền đánh cho thành chó. Càng mấu chốt là Hạ Vũ ở bên cạnh xem được từ mình cũng nhức đầu. Cảm giác được mình khai trương ngày thứ nhất bị bọn họ ồn ào như vậy đằng cũng không tốt. Mình ở bên cạnh nhất thời không biết làm sao lên tiếng. Tốt lắm, làm các ngươi mang chứng kiện. Cầm tới chưa? Ngươi là cái đồ chơi gì? Một bên hóng mát đi. Tôn Trường Quý quay đầu lại liếc xéo Hạ Vũ một mắt. Thấy là cái thanh tú tiểu tử, ngay tức thì nghiêng đầu qua tiếp tục đánh tơi bời hói đầu. Bản năng quăng ra một câu nói. Không nhìn ra Hạ Vũ mới là nơi này nhân vật linh hồn. Cái này làm cho Tôn Đại Vĩ bất đắc dĩ nói. Thật là thượng bất tránh hạ tắc loạn. Kết nối với Tư cũng như thế không ánh mắt. Cái này hói đầu không nhãn lực cũng ở đây tình lý bên trong à. Nhưng là Ngô Đại Đông nhưng là hừ lạnh nói. Hừ, đây là nhà ta tiểu ca. Là ông chủ của tiệm này. Hỏi ngươi đem đồ vật cầm tới không có. À, vậy ngài là, Tôn Trường Quý nghe vậy sắc mặt ngay tức thì xanh biếc. Hắn lấy là Ngô Đại Đông chính là lão bản, hôm nay phát hiện không phải chuyện như vậy à. Ngô Đại Đông cười nhạt không dứt, nhẹ bỗng đáp lại, ta là an ninh của nơi này. Gì, ngài là bảo an? Tôn Trường Quý nghe vậy giờ phút này cảm thấy ngũ lôi oanh. Cảm thấy tiệm này quá đáng sợ. Bảo an đều là tổ hành động đặc biệt thành viên. Già như vậy bản đâu còn không được lợi hại đến bầu trời à. Mấu chốt hơn là mình mới vừa rồi giày cái này thanh tú tiểu tử. Một bên nghỉ ngơi đi. Nhất thời hắn vẻ mặt đưa đám, theo cha mẹ chết đáp lại nói, tiểu ca, đồ chứng kiện cũng cầm tới. Đây chính là. Tôn Trường Quý ngoắc gọi phía sau đi theo thủ hạ, đem khách sạn Long Môn giấy phép kinh doanh lấy ra, mình một mực cung kính đưa lên. Hạ Vũ thuận tay nhận lấy, khẽ gật đầu, cút đi, sau này đừng để cho ta thấy được các ngươi. À, thật tốt, chúng ta cái này thì đi. Tôn Trường Quý gặp cái này thanh tú thiếu niên cứ như vậy dễ dàng thả qua. Mình các người, lấy là nghe lầm, sau đó cụp đuôi nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cái này làm cho không thiếu quý khách ánh mắt ngạc nhiên. Nhìn về phía Hạ Vũ, cảm thấy hắn hắc điếm, dám đem thức ăn giá cả định như thế cao. Quả nhiên là người có bối cảnh à, đổi thành người thường nào dám như thế chơi, chỉ sợ sớm đã phơi thây cửa tiệm. Đối với lần này, một ít quý khách yên tĩnh lại, nhìn xong nhạc đệm sau này, chuẩn bị người ăn cơm đã bắt đầu lục tục gọi thức ăn. Không dự định ăn cơm người xem náo nhiệt, vậy lục tục rời đi. Mà Hạ Vũ cũng nhìn một mắt yên lặng phòng khách, biết nơi này xong hết rồi. Tiếp theo càng chuyện phiền phức, sợ rằng còn ở trên lầu à. Trên lầu những cái kia võ tu, có thể mỗi một người đều không phải người dễ trêu mà. Bướng bỉnh bất tuần, phía dưới cũng gây ra như vậy động tĩnh. Phía trên càng đừng nói nữa. Nhất thời tự quyết định đi xem. Quay đầu lại dặn dò Tôn Đại Vĩ bọn họ từ từ ăn. Mình rời đi trước một bước, ôm mắt to tràn đầy vẻ hiếu kỳ Tuyết Nhi. Đi lên lầu, còn như Ninh Duẫn Nhi các nàng vô cùng buồn chán. Đi bộ khắp nơi, vậy không đi theo mình. Hạ Vũ đi lên lầu sau đó. Kết quả còn chưa lên đi không, liền nghe gặp một tiếng vang thật lớn. Cảm giác đúng nóc lầu cũng lay động một chút, ngay tức thì để cho mình mặt đen xuống. Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, không thể nghi ngờ là võ tu. Đối với lần này, Hạ Vũ bước chậm đi tới một cái cửa phòng VIP, nhìn nổ tung cửa gỗ. Mạt gỗ phân bay, mang theo từng tầng một bụi mù, chỉ gặp một người vóc người to lớn tên Lỗ Mãng. Tục tằng mặt to mang theo tức giận, Hắn úng thanh quát lên. Đây là cái gì cho má đồ chơi? Là thuốc thiện mồi câu liệu sao? Ăn nửa điểm thí dụng đều không? Còn không biết xấu hổ mở tiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. HTTPS tiuyencv.com/ngyen-nối-tis-uy-nối-tins-gạch-nối-cau-gạch-nối-tay-gạch-nối-la-muốn tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.